Này heo con, em là của anh. Chương 4, trái đất thật nhỏ bé. Góc truyện audio.com. Cháu chào cô ạ. Cả ba đồng thanh. Tại phòng hiệu trưởng, đến rồi đấy à ba cô nương. Ra đây cô xem các cháu lớn thế nào rồi. U cầm, lấy chồng được rồi đấy. Cô này, tụi cháu còn học mà. Đồng thanh tập 3, cô đùa thôi, các cháu theo cô Hoa lên lớp nhé, các cháu học 11A. Chuyện toán nhé. Vâng, các em là học sinh mới phải không? Cô giới thiệu, cô tên Hoa, là giáo viên dạy toán kiêm chủ nhiệm. Em chào cô ạ, Minh cô giúp đỡ. Các em học sinh hôm nay chúng ta có 3 bạn học sinh mới. Các em mau vào đây giới thiệu cho các bạn. Huỳ là trai hay gái cô ơi? HG1, ba cô công chúa nhỏ bé bước vào thu hút bao ánh nhìn của các chàng trai, nhưng các bạn con gái có vẻ ghép tị thì phải. Riêng chỉ có 3 các bàn cuối xếp cạnh nhau đã có 3 chàng hoàng tử đắc say giấc nồng. Chào các bạn, mình tên Nguyễn Hoàng Khánh Linh, mọi người hay gọi mình là Jin, mong giúp đỡ. Nháy mắt, các bạn trai ngà ngừa. Chào tất cả mọi người, mình tên Phạm Khả Ân, mọi người gọi mình là Du Móc Đờ Si, giúp đỡ. Hôn gió, xin chào, mình là Tống Thu Trang MN, gọi MK là Su Móc, nhân sự giúp đỡ tận tình của các bạn. Cô ơi, chúng em ngô úp đâu ạ? Lớp BS có mỗi chỗ trống là chỗ Thiên Phong Nam thôi. Thiên Phong Nam các em giơ tay cho các bạn mới biết. Cô nói, lúc đó ba chàng mới tỉnh nhưng vẫn gục xuống bàn giơ tay lên. Ba cô gái tiến về cuối lớp, Jin đếp chỗ Thiên. Dù đến chỗ Phong, dù đến chỗ Nam, này bạn ơi, ngô úp dịch vào cho tớ ngồi với. Nó dịu dàng lên tiếng. Thiên ngước đầu lên 10S bất động, là anh, là cô cả hái hét toáng lên. Chỗ Du và Su cũng ca khấm khá hơn. Trái đất thật nhỏ bé, hắn nói, nhưng từ cái lần gặp đầu tiên đã thấy nó là người rất thú vị. Cách chương.